Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Uống Bạch Thiếu Bằng hữu của ta một nhân tình. Lâm Tể Trần nói xong, dẫm lên phi kiếm, trong chớp mắt liền biến mất ở bên hồ. Hình Lễ Giao nhìn lên bầu trời, như có điều suy nghĩ, lúc đầu tuyệt vọng nàng tựa hồ lần nữa tìm tới một vòng ánh rạng đông. Hy vọng ta cảm ứng vẫn hữu dụng, Lâm Tể Trần. Hắn hẳn không phải là người xấu đi. Ân, hẳn không phải là. Tốn hao một ngày một đêm thời gian, Lâm Tể Trần rốt cục bay đến mục đích. Vạn Yêu Cương Vực. Vạn Yêu Cương Vực thuộc về yêu tộc mở lãnh địa, chiếm diện tích cực lớn, có được 16 cái tiểu yêu nước, 4 cái đại yêu nước. Nơi này yêu không phải yêu ma, mà là từ yêu thú tiến hóa diễn sinh mà đến yêu tộc quần thể. Là nhân loại bên ngoài cái thứ hai chủng tộc quần thể. Nơi này yêu thú cùng bên ngoài những cái kia chưa khai hóa yêu thú nhưng khác biệt. Nơi này yêu thú chẳng những phổ biến thực lực đều rất mạnh, mà lại có được độc lập yêu tộc ngôn ngữ, còn có thể tiến hóa trưởng thành hình, có độc lập suy nghĩ cùng không kém ai loại trí thông minh. Thậm chí bọn chúng cũng có được tu luyện công pháp. Yêu tộc Thánh Kinh có thể cung cấp vạn yêu tu luyện. Coi như kiếp trước thế giới dung hợp, yêu tộc cũng không phải là toàn bộ là người xâm nhập. Có không ít yêu tộc tâm địa thiện lương chính trực, cũng không có gia nhập công chiếm xâm lấn Lam Tinh cử động. Tương phản, có yêu tộc vẫn rất thân mà ra, vì nhân loại chống cự ngoại địch. Những yêu tộc này cùng nhân loại quan hệ hữu hảo, có thậm chí còn liên nhân. Lâm Tể Trần trước kia gặp qua không ít, còn cùng một chút yêu tộc từng có giao dịch, bất quá giải cũng không nhiều. Một thế này, Lâm Tể Trần vẫn còn chưa thấy qua chân chính yêu tộc đâu. Đương nhiên, hắn lần này tới cũng không phải vì gặp yêu tộc, mà là hướng về phía yêu huyết thạch mà tới. Vạn Yêu Cương Vực lúc này căn bản không có bất luận cái gì người chơi biết được, bởi vì coi như lại tới đây người, không biết phương pháp đặc thù, cũng vào không được Vạn Yêu Cương Vực. Vừa lúc, Lâm Tể Trần từng nghe nói qua một cái biện pháp. Chương 516, Vạn Yêu Cương Vực. Chương 516, Vạn Yêu Cương Vực. Hùng Dạng Tử. Không được. Gấu Soái Ca. Không được. Chính là không được. Gấu Đại Lão, xin nhờ. Đừng nghĩ gạt bản gấu trí thông minh thế nhưng là lão cao. Một bữa tiệc lớn. Không được. Hai bữa. Tốt à, chủ nhân cứ việc phân phó. Một chỗ bí ẩn động huyệt, Lâm Tể Trần ngồi xếp bằng. Đối trước mặt Hùng Dạng Tử giúp cho trách nhiệm. Phải vào Vạn Yêu Cương Vực, trừ phi ngươi là yêu tộc, hoặc là ngươi đạt được nào đó yêu tộc tán thành, có người mang ngươi đi vào, nếu không căn bản vào không được. Bên trong phòng giữ xâm nghiêm, mà lại không phải yêu tộc đi vào sẽ có một loại đặc biệt khí tràn, lập tức sẽ bị cái khác yêu tộc nhận ra. Lâm Tể Trần biết đến biện pháp là thật nhiều, nhưng bây giờ tất cả đều tạm thời thực hiện không được, duy chỉ có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là lợi dụng sủng vật. Sủng vật cùng người chơi ở giữa, có chủ phó khế ước bên trong có một cái tinh thần kết nối. Chỉ cần Lâm Tể Trần tiến vào tinh thần kết nối trạng thái, bản thân hắn liền sẽ tiến vào hôn mê, ý thức của hắn sẽ dừng lại tại sủng vật trong đầu, mà sủng vật ý thức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng chính là cùng loại với linh hồn phụ thân. Bất quá loại phương thức này là rất hà khắc cùng dày vò. Hà khắc là bởi vì loại năng lực này đối sủng vật cùng người chơi yêu cầu cũng rất cao. Sủng vật nhất định phải là có nhất định huyết mạch năng lực, người chơi cũng nhất định phải tu vi đạt tới kim đan trở lên. Dày vò là bởi vì cái này phụ thân rất hao tổn pháp lực cùng tinh lực. Lâm Tể Trần đánh giá một chút, mình nhiều nhất liền có thể kiên trì gần nửa ngày, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Dựa vào hai bữa tiệc điều kiện, rốt cục để Hùng Dạng Tử đáp ứng bán thân thể của mình. Lâm Tể Trần trong nháy mắt mở ra tinh thần kết nối, thân thể của mình thì trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê, mà Hùng Dạng Tử ý thức cũng chìm vào giấc ngủ. Lâm Tể Trần thì có được Hùng Dạng Tử thân thể quyền chi phối. Đây là Lâm Tể Trần lần thứ nhất lấy gấu trúc thị giác chơi đùa, đừng nói, cái này lớn ngốc cái đứng được cao nước tiểu xa, phi, là thấy xa. Mà lại bốn cái tay gấu đạp đất mà đi, tốc độ mặc dù không kịp bản thân mình tốc độ, có thể đi phi thường tốt chơi. Có loại khi còn bé EA học nói tiểu bằng hữu trên mặt đất điên bò cảm giác. Lâm Tể Trần chơi một hồi. Thích ứng Hùng Dạng Tử thân thể về sau, liền xuất phát tiến về Vạn Yêu Cương vực. Đến Bắc Chúc gấp, đi nhanh lên. Lâm Tể Trần nện bước tứ chi, nhanh chóng tới gần cương vực biên giới. Một cái tử sắc truyền tống trận rất mau ra hiện tại phía trước, bất quá bên cạnh lại đứng thẳng hai con yêu tộc thủ vệ, một con là báo yêu, một cái khác là lợn rừng yêu. Cũng chớ xem thường, hai người này mỗi một cái đều có được cụ linh cảnh thực lực. Lâm Tể Trần khẽ dựa gần, liền bị bọn chúng đã nhận ra. Dừng lại, cái gì yêu? Lợn rừng yêu lập tức dùng yêu tộc ngôn ngữ chất vấn. Lâm Tể Trần phụ thân trên người Hùng Dạng Tử. Hùng Dạng Tử lại là thực thiết thú nhất tộc, bản thân liền sẽ yêu tộc ngôn ngữ. Hắn lập tức trả lời, hai vị đại ca, ta là mới tới gấu yêu, tìm tới chạy Vạn Yêu Cương vực. Ồ, tên gọi là gì? Hùng Dạng Tử. Cái này cái quỷ gì danh tự? Ngươi là bên ngoài tu luyện thành yêu tộc. Không phải, ta nhưng thật ra là thực thiết thú nhất tộc, bởi vì ba năm trước đây bị Khổng Tước tộc tới cửa từ hôn, ta Hùng Dạng Tử tại thời điểm này âm thầm thề, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn ít gấu nghèo. Cho nên ta liền rời đi Vạn Yêu Cương vực, ma luyện mình, khổ tâm tu luyện. Bây giờ ba năm kỳ hạn đã đến, ta tiêu. A Phi, ta Hùng Dạng Tử muốn đi tìm Khổng Tước tộc đòi một lời giải thích. Lâm Tể Trần vỗ bộ ngực Lăng Vân Chí Khí nói, hai con yêu tộc thủ vệ lập tức đều bị cảm động. Lợn rừng yêu vỗ Lâm Tể Trần bả vai, kích động nói, Hùng huynh đệ, không nghĩ tới ngươi có như vậy nghị lực, ta lão trư bội phục ngươi, ngươi lần này về Vạn Yêu Cương vực, có phải hay không muốn xông vào Khổng Tước tộc đàn đại khai sát giới hung hăng báo thù, sau đó lại kêu lên một câu, chớ lấn ít gấu nghèo. Wow, ngẫm lại đều hưng phấn a. Hình ảnh kia nhất định sẽ ghi vào sử sách. Báo yêu cảm động lây gật đầu. Lâm Tể Trần lại lắc lắc hắn đầu gấu, nói, không phải a hai vị đại ca, ta chính là muốn đi cùng Khổng Tước tộc nói, ba năm trước đây, chớ lấn ít gấu nghèo. Ba năm sau, đó chính là chớ lấn đại hùng nghèo. Ta đã trưởng thành, tiếp qua mấy năm ta trở lại nói một câu, chớ lấn già gấu nghèo. Cuối cùng chờ ta muốn thời điểm chết sẽ còn nói, người chết vì lớn. Lợn rừng yêu. Báo yêu. Phi. Cút đi. Còn tưởng rằng tiểu tử này nhiều dốc lòng đâu, không nghĩ tới là cái khờ bao. Hai con yêu tộc thủ vệ mười phần ghét bỏ đem Lâm Tể Trần rút ngắn truyền tống trận, tranh thủ thời gian khởi động trận pháp. Đem hắn truyền tống đi, một chút đều không muốn nhìn nhiều. Truyền tống trận sáng lên về sau, Lâm Tể Trần rốt cục tiến vào Vạn Yêu Cương vực. Nhưng khi Lâm Tể Trần nhìn thấy truyền tống vào tới quốc gia sau trận tròn mắt. Ngoa tào, thật sự là Khổng Tước Vương quốc a. Khổng Tước Vương quốc, thế nhưng là bốn đại yêu quốc một trong, thực lực rất mạnh. Hắn vốn là muốn đi cái tiểu yêu nước, trộm khối yêu huyết thạch liền chạy. Thật không nghĩ đến, mình đi vào Khổng Tước Vương quốc, đại yêu quốc. Đoán chừng là mình vừa rồi vào xem miệng này tùy tiện báo cái Khổng Tước tộc, để báo yêu cùng lợn rừng yêu nghĩ lầm chính mình là đi Khổng Tước Vương quốc. Cho nên đem hắn đưa nơi này. A Tây. Thật sự là miệng thiếu. Lâm Tể Trần không nhịn được nghĩ tát mình một cái, hiện tại tốt, lúc đầu độ khó không lớn nhiệm vụ, một chút thăng cấp độ khó, hơn nữa còn không phải thăng một cái cấp bậc, có thể là mấy cái đẳng cấp. Nhưng đến đều tới, trước hết xem một chút đi. Lâm Tể Trần nện bước dò gấu, tiến vào Khổng Tước Vương quốc thành trì. Cùng nhân loại thành trì khác biệt, yêu tộc thành trì phong cách hoàn toàn khác biệt, tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều là cây. Từng khỏa đại thụ che trời ở trong thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số hốc cây cấu kết đụng vào nhau, nhà lầu chính là những cây cổ thụ này, nghèo khó điểm yêu tộc liền ở nhỏ một chút cây, giàu một điểm yêu tộc liền ở lớn cây. Mỗi khỏa cổ thụ đều bị tận khả năng khai phát, cùng nhân loại nhà lầu, bên trong cái gì cần có đều có. Lâm Tể Trần còn trông thấy vài tòa đại thụ che trời, kia đặt ở nhân loại thành trì, đó chính là tư nhân biệt thự A, trong thành trên đường phố. Đại lượng yêu tộc ở trong thành ghé qua, giao dịch, nói chuyện phím, cãi lộn, các loại chủng tộc yêu tộc ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Lâm Tể Trần cái này Hùng Dạng Tử tuy là thực thiết thú huyết mạch. Nhưng ở cái này cũng chẳng có gì lạ. Điều này cũng làm cho Lâm Tể Trần thật vui vẻ, chí ít không cần sợ thu hút sự chú ý của người khác gây nên hoài nghi. Lâm Tể Trần cứ như vậy, lắc lắc lớn mông, nghênh ngang đi vào Khổng Tước Vương quốc. bên trong yêu tộc thực lực gì đều có, Lâm Tể Trần thậm chí nhìn thấy mấy cái nguyên anh cảnh cùng mấy cái hóa thần cảnh yêu tộc, dọa đến hắn tranh thủ thời gian cách xa xa, sợ bị phát hiện. Lâm Tể Trần tìm cái cùng loại quán rượu cổ thụ, đi vào nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn biết đánh nhau hay không tìm được nơi nào có yêu huyết thạch, nếu như có thể mua được kia tốt nhất. Nhà, hoan nghênh thực thiết thú tộc tiên sư Quang Lâm, tiên sư mời vào bên trong mời vào bên trong, bản điếm cái gì cần có đều có. Một cái điếm tiểu nhị ăn mặc bọ ngựa yêu vừa nhìn thấy Lâm Tể Trần, liền cúi đầu cúi người, nhiệt tình chiêu đãi. Yêu tộc thích bắt chước nhân loại, học tập nhân loại văn hóa, cũng sẽ học tập ngôn ngữ của nhân loại. Lâm Tể Trần nhưng vẫn là buồn cười, cái này đặc mèo, hình tượng quá không hài hòa, hắn đều muốn nhịn không nổi. Chương 517, yêu bên trong quý tộc. Chương 517, yêu bên trong quý tộc. Lâm Tể Trần tìm một chỗ ngồi, tùy tiện điểm vài thứ, đợi tiểu nhị mang thức ăn lên thời điểm. Hắn liền hỏi, tiểu nhị, ngươi biết chỗ nào có thể mua được yêu huyết thạch sao? Yêu huyết thạch? Thứ này tự như là nhân loại tu sĩ đột phá dùng vật liệu đi, khách quan hỏi cái này làm cái gì? Bọ ngựa yêu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đây không quan tâm, ta tự có tác dụng, ngươi chỉ cần nói cho ta nơi nào bán. Lâm Tể Trần tay gấu vỗ, xuất ra mấy khối linh thạch. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, linh thạch đều là thông dụng tiền tệ. Bọ ngựa yêu xem xét mắt sáng rực lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận, tham tiền cười nói, khách quan ngươi đây liền hỏi đúng người, yêu huyết thạch không tính là gì vật hi hãn, tại Đông Nhai Bách Bảo Đường bên trong liền có bán. Đa tạ. Lâm Tể Trần vui mừng, mặc dù khổng tước yêu quốc nguy hiểm một điểm, nhưng đồ vật vẫn là rất phong phú nha. Yêu huyết thạch tài liệu này đối với bốn đại yêu quốc mà nói, cũng không phải là cái gì khan hiếm phẩm. Biết vị trí về sau, Lâm Tể Trần tùy tiện ăn một chút đồ ăn, liền trực tiếp khởi hành. Một đường hướng phía đông đi, tìm nửa ngày, rốt cục tại một nhà bách bảo đường. Tìm được hắn muốn yêu huyết thạch, giá bán bất quá 2.000 khối linh thạch. Lâm Tể Trần trực tiếp một hơi đem bên trong yêu huyết thạch toàn mua, hết thảy hơn 20 khối. Xuất ra đi hắn có thể cho Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết các nàng cũng còn chưa tới cụ linh cảnh đâu. Nhiều còn có thể giữ lại đấu giá, cái đồ chơi này đối các người chơi mà nói quá khan hiếm. Vạn yêu cương vực chủ yếu là tạm thời không có người chơi thiệp túc, cho nên cái này yêu huyết thạch tự nhiên rất tiện nghi. Lâm Tể Trần ngoại trừ mua yêu huyết thạch, còn mua không ít hàng đẹp giá rẻ tài liệu khác. Dù sao nhân loại thành trì không có đồ vật, hắn đều không khách khí mua xuống đóng gói mang đi. Một buổi sáng quá khứ, Lâm Tể Trần tại khổng tước yêu quốc các cửa hàng lớn trải đều dạo qua một vòng, bỏ ra mấy chục vạn khối linh thạch, tiến vào tràn đầy trèo lên vật liệu. Những vật này đến lúc đó xuất ra đi chuyển tay một bán, tối thiểu là gấp 4-5 lần lợi nhuận. Nếu không phải cảm giác tinh lực có hạn, Lâm Tể Trần nói không chừng đều muốn đi tất cả yêu quốc đi dạo một vòng, đến cái siêu cấp lớn mua sắm. Mua xong vật liệu, Lâm Tể Trần hài lòng rời điếm đi trải, hướng ngoài thành truyền tống trận đi đến. Một đường tâm tình không tệ, Lâm Tể Trần thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. Bất quá hắn hiện tại là đầu gấu trúc, hừ ca cũng chỉ có thể ô ô ô ô kêu to, ngoại trừ chính hắn, không ai nghe hiểu được hắn tại hừ cái gì. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kinh hoảng thanh âm vang lên. Khổng tước yêu tộc đến rồi. Cứ như vậy một câu, trong chốc lát, trong thành nguyên bản không khí náo nhiệt, đột nhiên trở nên phá lệ thanh lãnh. Phảng phất tất cả sinh vật đột nhiên trống không tan biến mất, ồn ào hoàn cảnh một chút trở nên so thư viện còn yên tĩnh. Nếu không phải Lâm Tể Trần nhìn thấy những yêu tộc này đều còn tại trên đường, hắn đều muốn coi là những người này có phải thật vậy hay không hư không tiêu thất, làm sao đột nhiên nửa điểm thanh âm cũng không có. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả yêu tộc vô luận là tiểu thương vẫn là khách hàng, đều yên lặng đứng tại hai bên đường phố, cúi đầu không người, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Còn tông tình huống. Lâm Tể Trần đối yêu tộc sự tình hiểu rõ không nhiều, cho nên có chút mê mang, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này bên cạnh một cái hảo tâm tượng yêu nói khẽ với hắn nói, mới tới. Tranh thủ thời gian làm theo. Lâm Tể Trần hết sức tò mò hỏi, đến cùng thế nào? Tượng yêu nhỏ giọng giải thích, khổng tước yêu tộc là tứ đại yêu tộc một trong. Bọn hắn tự xưng là yêu bên trong quý tộc, mệnh lệnh tất cả địa vị so với bọn hắn thấp yêu tộc, thấy bọn họ đều phải xoay người cúi đầu hành lễ, nếu không liền là vì đối Khổng Tước nhất tộc đại bất kính, sẽ bị nắm chặt đại lao thụ hình, nghiêm trọng người mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giống như chúng ta làm theo, không phải ngươi liền cách ta xa một chút, đừng tai bay vạ gió. Lâm Tể Trần nghe xong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có loại quy củ này. Hắn nhìn về phía trước đường cái miệng, quả nhiên có 4-5 cái Khổng Tước tộc nam nữ đi tới. Bọn hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, thần sắc đắc ý, vênh vang đắc ý từ bên cạnh yêu tộc bên người đi qua. Nhìn thấy tất cả yêu tộc đối bọn chúng xoay người cúi đầu, những này Khổng Tước yêu phản phất cảm thấy thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên. Thậm chí có một con trư yêu thân thể quá lớn, ngăn cản một chút xíu đường, liền bị một con Khổng Tước yêu một cước đạp bay, đồng thời đem nó đánh thành trọng thương. Đánh xong sau bọn chúng liền nghênh ngang tiếp tục trong thành dạo bước, 10 phần ngang ngược càng rỡ. Tượng yêu xem xét trư yêu hạ tràng, thân thể rung lên, tranh thủ thời gian lại lui về phía sau mấy bước. Sợ cũng bước trư yêu theo gót. Lâm Tể Trần sau khi thấy im lặng, bất quá ngẫm lại yêu tộc vốn là đẳng cấp xâm nghiêm, lại thêm Khổng Tước nhất tộc vốn là cực kỳ tự ngạo tự phụ, cũng liền có thể hiểu được. Ta còn là làm theo đi, đừng gây chuyện, tranh thủ thời gian đi đường mới là mấu chốt. Lâm Tể Trần không muốn gây chuyện thị phi, hắn tinh lực đã nhanh dùng hết, không quay lại đi, chỉ sợ tinh thần kết nối trong hội đoạn. Nếu là gián đoạn, vậy liền xong. Mặc dù Lâm Tể Trần sẽ không chết, Hùng Dạng Tử cũng sẽ không chết. Nhưng một khi gián đoạn kết nối, chẳng khác nào đem Hùng Dạng Tử đơn độc vứt bỏ tại Vạn Yêu Cương vực. Trừ phi nó chết mất, nếu không Lâm Tể Trần gọi là không trở lại. Lại thêm Hùng Dạng Tử vốn là cái bổn hùng, trí thông minh cứ như vậy điểm, đem nó đơn độc ném ở Vạn Yêu Cương vực, đoán chừng hắn căn bản không biết làm sao ra. Mà nếu như sủng vật cùng chủ nhân thời gian dài mất đi liên hệ, liền dễ dàng sinh sôi sủng vật làm phản tâm lý, đến lúc đó trực tiếp phản bội chạy trốn, khế ước cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên Lâm Tể Trần không muốn nhiều chuyện, xoay người cúi đầu mà thôi nha, coi như là cho cái này mấy cái gà rừng mặc niệm. Đang lúc Lâm Tể Trần muốn theo Tượng Yêu đại ca đồng dạng nhận sợ cúi đầu thời điểm. Phía trước có hai cái hồ yêu thiếu nữ bởi vì tò mò ngẩng đầu nhìn Khổng Tước tộc một chút về sau, bị Khổng Tước yêu phát hiện. Khổng Tước nữ yêu lập tức tiến lên trào phúng, hai con hèn mọn hồ ly lẳng lơ, cũng dám nhìn thẳng ta Khổng Tước tộc, thật sự là muốn chết, hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta đập 100 cái khấu đầu, hôn lại hôn chúng ta tất cả mọi người ngón chân, bản Khổng Tước liền bỏ qua ngươi, không phải, ngươi biết hậu quả. Hai tên hồ yêu nghe vậy, một con hồ yêu sắc mặt khó coi, một cái khác nhát gan hồ yêu sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Khổng Tước đại yêu. Ta tỳ nữ lần đầu tiên tới Khổng Tước yêu quốc, không hiểu quy củ, mong rằng đại yêu chớ trách, ta thay nàng hướng ngươi bồi cái không phải, mong rằng đại yêu thủ hạ lưu tình. Một nam Khổng Tước nhất thời cười khẩy nói, cùng ta Khổng Tước tộc co kè mặt cả. Đương bản yêu đã nói là đánh rắm sao? Một tên khác nam Khổng Tước trên dưới đánh giá nói chuyện hồ yêu, trong mắt lộ ra dâm sắc, ha ha nói, đều nói hồ yêu thiên tính, như vậy đi, cho ngươi một cơ hội. Ngươi đêm này theo giúp ta một đêm, chuyện này coi như xong. Hồ yêu thiếu nữ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta hồ tộc cũng không phải dễ khi dễ. Mấy tên Khổng Tước cười ha ha. Hồ tộc. Ngươi cho rằng vẫn là 500 năm trước có cửu vĩ hồ tộc cho các ngươi chỗ dựa a? Cửu vĩ hồ tộc đã sớm diệt tuyệt, hiện tại liền thừa các ngươi những này tạp sắc hồ yêu kéo dài hơi tàn. Dám cùng ta Khổng Tước yêu tộc khiêu chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi thành công chọc giận bản yêu hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi mang về phủ đệ của ta, nhốt lại, vĩnh viễn làm bản yêu nô lệ đồ chơi. Nói xong, mấy tên Khổng Tước yêu tộc liền muốn động thủ, hồ yêu cũng không phải ăn chay. Yêu khí đằng nhưng, sáu đầu cái đuôi xuất hiện tại sau lưng, bày ra công kích thái độ. Chương 518, buông ra nữ hài kia. Chương 518, buông ra nữ hài kia. Nhà, nguyên lai là lục vĩ yêu hồ hậu duệ, khó trách dám cùng chúng ta khiêu chiến, đáng tiếc a, người bất quá kim đan cảnh thực lực, cũng nghĩ cùng chúng ta đối nghịch. Thật sự là châu chấu đá xe. Mấy cái Khổng Tước yêu tộc mảy may không có đem hồ yêu ca thiếu nữ để vào mắt, Dù sao bọn hắn tất cả đều là cụ linh cảnh, tùy tiện một cái tay đều có thể treo lên đánh đối phương. Hồ yêu thiếu nữ khẽ cắn môi đỏ, trầm giọng nói, coi như đánh không lại, ta cũng sẽ không khuất phục tại các ngươi, cùng lắm thì chính là chết thôi. Tiểu thư. Ô ô, đều tại ta hại ngươi. Bên cạnh hồ yêu tỳ nữ khóc không thành tiếng. Mấy cái khổng tước yêu tộc bị như thế khiêu khích, sớm đã không có kiên nhẫn, trong đó hai con khổng tước yêu lập tức động thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có mấy hiệp, cái này lục vĩ yêu hồ liền bị đánh ghé vào địa, miệng phun máu tươi, uể oải suy sụp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hồ yêu tỳ nữ trực tiếp trọng thương đã hôn mê, thoi thóp. Nhỏ hồ ly lẳng lơ, đừng vùng vẫy, làm bản yêu nô lệ đi. Một khổng tước yêu tế ra một kiện dây thừng loại pháp bảo, hướng trên đất hồ yêu trói đi. Hồ yêu thiếu nữ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bành! Đang lúc hồ yêu thiếu nữ tuyệt vọng thời điểm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ trên đường vang lên. Buông ra nữ hài kia. Thanh âm này đột nhiên nổ vang, tự như là đạn pháo tại mọi người bên tai nổ tung. Chấn động đến tất cả mọi người là rùng mình một cái. Tên kia khổng tước yêu pháp bảo đều kém chút rơi trên mặt đất. Tất cả yêu tộc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một con trắng đen xen kẻ ngây thơ chân thành gấu yêu từ yêu trong đám đi ra, ngẩng đầu mà bước, vừa rồi người kêu cũng chính là hắn không thể nghi ngờ. Ăn thiết hùng yêu. Khổng tước trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Nhưng rất nhanh liền bị khinh thường thay thế. Thực thiết thú tại yêu tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng tiếc số lượng quá ít, đối yêu tộc không tạo được quá lớn uy hiếp. Bất quá là chỉ kim đan cảnh ăn thiết hùng yêu thôi, cũng dám làm chim đầu đàn, chê người gấu mệnh quá dài à. Lâm Tể Trần một đôi gấu mắt nhìn hắn chầm chầm nhóm, ngẩng lên hàm hàm đầu lâu, ưỡn ngực, đứng thẳng cái eo, một con gấu chưởng chống nạnh, một cái khác tay gấu chỉ vào khổng tước yêu tộc. Ngươi hùng đại gia nói chuyện nghe không được thật sao? Ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn, trên đường cái khi dễ tiểu yêu. Còn có yêu pháp nha, còn có yêu lý sao? Lâm Tể Trần cái tư thế này phối hợp thêm gấu trúc dáng vẻ, ngoài trường ngữ khí bên ngoài không có chút nào lực uy hiếp, thậm chí còn có chút manh. Phốc! Ha ha ha! Khổng tước yêu tộc đều cười, phản phất nghe được nhất khôi hài trò cười, ý trào phúng hết sức rõ ràng. Đã nghe chưa? Cái này gấu ngốc đang cùng chúng ta giảng yêu pháp, giảng yêu lý. Chúng ta khổng tước yêu tộc, cần phân rõ phải trái cách nói. Ha ha ha, tiểu tử này thật sự coi chính mình là chú cứu thế đâu. Cái này ngớ ngẩn không phải là cái kẻ ngu đi, nhìn hắn bộ dạng này, cũng thực là rất giống cái kẻ ngu. Ta một mực nghe nói thực thiết thú thực lực không tầm thường, nhưng chính là trí thông minh là không may, hôm nay gặp mặt, quả là thế, ha ha ha. Mấy cái khổng tước yêu tộc càng cười càng lớn tiếng. Hồ yêu thiếu nữ sững sờ, sau đó cảm kích nhìn Lâm Tể Trần một chút, sau đó khuyên nhủ, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi không giúp được ta, đi nhanh đi, chớ liên lụy ngươi. Lâm Tể Trần hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, một loạt trăng hàm lập lòe tỏa sáng. Yên tâm đi, bản gấu thế nhưng là rất mạnh, cái này mấy cái gà rừng căn bản không phải là đối thủ của ta. T. Tỉnh. Quá yên lặng. Khổng tước yêu tộc tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Thay vào đó là thấu xương băng hàn. Còn lần thứ nhất có người dám nói bọn hắn khổng tước là gà rừng. Đây là sáng loáng nhục nhã. Khổng tước nhất tộc ghét nhất chính là bị người nói thành gà rừng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Một khổng tước yêu nói xong liền hướng Lâm Tể Trần đánh tới, cụ linh cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót. Lâm Tể Trần trên mặt lại không sợ hãi chút nào, gào thét một tiếng, trực tiếp mở ra hùng bá thiên dưới, cùng cái này khổng tước chiến tại một khối. Hắn hiện tại không có cách nào dùng bản thân thực lực, chỉ có thể điều khiển hùng dạng tử. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn thất bại. Đừng nhìn hùng dạng tử chỉ là kim đan cảnh, nhưng có được thôn phệ cái này bản mệnh kỹ năng về sau, mỗi ngày đều bị cho ăn, gia tăng thuộc tính. Hiện tại hùng dạng tử, tại thuộc tính bên trên, không thua cụ linh cảnh. Rất nhanh, cái này khổng tước phát hiện không hợp lý, Lâm Tể Trần thực lực vượt qua dự liệu của hắn. Bành! Khổng tước yêu bị Lâm Tể Trần một cái tay gấu đánh bay, sau đó một cái nhào vọt, như ngọn núi nhỏ thân thể đặt mông ngồi tại Khổng Tước Yêu thân bên trên. A! Khổng Tước Yêu hét thảm một tiếng, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh đoạn mất. Cái khác mấy cái Khổng Tước Yêu tộc thấy thế lập tức chạy đến trợ giúp, nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà Lâm Tể Trần thao túng hùng dạng tử tự như một tôn chiến thần, người tới ta đi cùng mấy cái Khổng Tước Yêu đại chiến cùng một chỗ. Lâm Tể Trần gấu thân mặc dù không đứng ở thù thương, nhưng hắn tự như cái không sợ chết chiến sĩ, mà lại phòng ngự siêu cao, phổ thông tổn thương chỉ là đang cho hắn gãi ngứa. Hiện trường tất cả yêu tộc nhìn xem chiến trường này, từng cái ngây ra như phỏng. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Tể Trần gánh không được mấy lần liền sẽ bị đánh bại, ai có thể nghĩ. Hắn chẳng những không có ngã, ngược lại đem từng cái kiêu ngạo yêu bên trong quý tộc Khổng Tước, lần lượt đánh ngã. Thấy cảnh này, mọi người ngoại trừ rung động, còn có càng nhiều hơn chính là hả giận. Khổng Tước nhất tộc ương ngạnh tùy tiện, ức hiếp nhỏ yếu, cái khác yêu tộc đã sớm nhìn khó chịu. Nhưng trở ngại Khổng Tước tộc thực lực, ngoại trừ đỉnh tiêm yêu tộc, cái khác yêu tộc căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một con gấu, dũng cảm đứng ra, đem những này Khổng Tước hành hung một trận. Đoàn người nhìn hùng dạng tử ánh mắt cũng thay đổi. Phản phất tại nhìn một cái anh hùng. Tất cả Khổng Tước yêu tộc ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Mà trái lại Lâm Tể Trần, ngoại trừ trên người có bị thương bên ngoài, bình yên vô sự. Hồ yêu thiếu nữ mở ra miệng thơm, không dám tin nhìn xem một màn này. Cái này nhìn chất phát đáng yêu đại hùng, thực lực càng như thế cường hãn. Tất tiếng sột soạt tốt. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hồ yêu thiếu nữ sắc mặt đại biến, lập tức đem hôn mê tỳ nữ ông lấy, hướng Lâm Tể Trần nói, Hùng thiếu hiệp, Khổng Tước tộc hộ vệ nhanh đến, chúng ta nhất định phải trốn. Lâm Tể Trần cũng biết đợi tiếp nữa chuẩn xong đời. Quả quyết gật đầu, co cẳng liền chạy. Một gấu hai hồ, cấp tốc hướng ngoài thành bôn tập chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Có người dám đánh Khổng Tước tộc đệ tử? Chạy đến hộ vệ kinh hãi nhìn xem ngổn ngang trên đất Khổng Tước yêu tộc. Một Khổng Tước yêu cật lực đứng lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, cho ta đem cái này ba con tiểu yêu bắt lại, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Vâng. Bắt người. Hộ vệ lập tức hành động. Lâm Tể Trần nhìn hồ yêu thiếu nữ ông đồng bạn chạy quá chậm, không nói hai lời đưa nàng một thanh quăng lên, ném tới mình trên lưng, sau đó vung ra bốn cái tay gấu. Phi tốc hướng ngoài thành chạy đi. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Sau lưng đuổi theo hộ vệ hô lớn. Nhưng mà, những yêu tộc này một mực đối Khổng Tước tộc ghi hận trong lòng, hôm nay thật vất vả nhìn thấy Lâm Tể Trần cái này anh hùng xuất hiện, thay bọn hắn thở dài một ngụm, lại há chịu hỗ trợ bắt người. Thế là từng cái đều ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không thấy được. Tùy ý Lâm Tể Trần từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Hộ vệ lần nữa hô to. Chúng yêu tập thể giả ngu, cái gì gấu nhỏ bánh bích quy. Chương 519, Hồ Thất Nhi. Chương 519, Hồ Thất Nhi. Lâm Tể Trần cổng hai cái hồ yêu thiếu nữ, một đường chạy trốn tới thành miện. Thành miện thủ vệ đã chuẩn bị đóng cửa thành, hơn 10 người thủ vệ ngăn tại trước cửa. Đứng xuống. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lâm Tể Trần ngoảnh mặt làm ngơ, tay gấu giơ lên đối bầu trời một nắm, mấy đạo lôi xà nền xuống. Bổ thiên liệt địa. Lôi quang lấp lóe, đem phía trước thủ vệ điện cái vàng và giòn tê dại. Sau một khắc, Lâm Tể Trần thân thể khổng lồ đột nhiên gia tốc, tựa như một cỗ mất khống chế xe tải, hung hăng đụng tới. Liệt địa va chạm. Đông. Mấy tên thủ vệ như là diều đứt dây, bị đụng bay ra ngoài. Hai tên hồ yêu thiếu nữ cũng vì này bởi vì quán tính từ trên lưng hắn bay ra ngoài, Lâm Tể Trần cái này to béo thân thể linh xảo nhanh nhẹn, một cái diều hâu xoay người. Động tác mau lẹ ở giữa, tại hai con hồ yêu liền muốn té ngã trước đưa các nàng vớt tiếng trong ngực. Hồ yêu thiếu nữ chỉ cảm thấy có chút trời đất quay cuồng, sau đó liền tiến vào một cái phi thường ấm áp ôm ấp ở trong. Còn không chờ nàng kịp phản ứng, liền bị một lần nữa ném ở trên lưng, Lâm Tể Trần tiếp tục chạy như điên. Ở cửa thành sắp quan bế trước một giây. Lâm Tể Trần thuận lợi mang theo hai con hồ yêu, chạy ra thành đi, đi vào trước truyền tống trận. Chúng ta đi đâu? Lâm Tể Trần hướng trên lưng Hồ Yêu thiếu nữ hỏi. Hồ Yêu quốc. Hồ Yêu thiếu nữ hư nhược trả lời. À, ngươi liền không sợ Khổng Tước tộc nâng đại quân tiêu diệt các ngươi à? Lâm Tể Trần nói, sẽ không, Hồ Yêu quốc mặc dù chỉ là cái tiểu quốc, nhưng chúng ta cùng bốn đại yêu quốc một trong Hồ Yêu Việt lớn quốc gia đồng minh quan hệ, mà lại ta Hồ Yêu quốc cũng không phải mặc người chém giết, ta mổ mổ sẽ bảo hộ chúng ta. Hồ Yêu thiếu nữ giải thích nói. Tốt à, vậy liền đi. Lâm Tể Trần không do dự nữa, đem mấy cái truyền tống trận thủ vệ ném ra ngoài, sau đó mình khởi động trận pháp. Tại Khổng Tước thủ vệ đuổi tới trước đó, một gấu hai hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Hồ Yêu quốc ngoài thành, Hồ Yêu thiếu nữ từ Lâm Tể Trần khoan hậu trên lưng xuống tới, không mình hành lễ, hướng Lâm Tể Trần biểu thị cảm kích. Lâm Tể Trần lắc lắc đầu gấu, nói, không có việc gì, ta chính là nhìn đám kia gà rừng khó chịu, sớm muốn đánh bọn chúng. Hồ Yêu thiếu nữ che miệng cười một tiếng, nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là bởi vì chúng ta chọc Khổng Tước yêu tộc. Bất quá ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi ở chỗ này, liền sẽ không có việc, chúng ta Hồ Yêu nhất tộc sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Tể Trần chê cười từ chối nói, cái này không cần, ta phải đi. Hồ Yêu thiếu nữ kinh ngạc nói, ngươi muốn đi. Đúng vậy à, ta còn có việc, đến rời đi Vạn Yêu Cương vực đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi ngoại giới? Ngoại giới rất nguy hiểm, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc từ trước đến nay bất hòa, ngươi nhất định phải đi sao? Đương nhiên, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, nhìn xem thế giới bên ngoài, nằm nhị chí tại bốn phương, à không đúng, nằm gấu chí ở bốn phương nha. Lâm Tể Trần cười hắc hắc nói. Nhưng lại không biết cái dạng này hùng dạng tử, nhìn càng khờ. Hồ Yêu thiếu nữ cũng biết Lâm Tể Trần tâm ý đã quyết, một đôi ngập nước hoa đào con ngươi hiện lên một tia thất lạc. Vậy thì tốt, vậy chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, trở về sau, ngươi liền đến Hồ Yêu quốc đi, ta mời ngươi đến chúng ta nơi này làm khách. Không có vấn đề, lần sau nhất định. Lâm Tể Trần khoát khoát tay, vừa muốn đi. Chờ chút, ta gọi Hồ Thất Nhi, còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta à. Hùng Dạng Tử. Hùng. Dạng Tử. Tại sao có thể có kỳ quái như thế danh tự? Hồ Thất Nhi mỉm cười nói, kỳ quái nha, ta cảm thấy rất tốt à, ta rất thích cái tên này. Lâm Tể Trần kiêu ngạo mà nói, danh tự này lấy được tốt bao nhiêu, làm sao lại không ai hiểu được thưởng thức đâu. Tốt à. Hùng công tử, Hồ Thất Nhi chúc ngươi bên ngoài lên đường bình an, sớm ngày hoàn thành chí hướng của ngươi, Hồ Yêu quốc mãi mãi cũng là công tử bằng hữu. Hồ Thất Nhi doanh doanh cúi đầu, một đôi mắt nhìn qua Lâm Tể Trần lóe dị sắc, phản phất muốn đem Lâm Tể Trần nhớ kỹ trong lòng. Tạ ơn, nhờ lời chúc của ngươi, hữu duyên gặp lại. Lâm Tể Trần dứt lời, quay người lần nữa tiến vào truyền tống trận. Tại Hồ Thất Nhi trong ánh mắt, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến Lâm Tể Trần biến mất, Hồ Thất Nhi vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem rỗng tuếch truyền tống trận, có chút thất thần. Hùng Dạng Tử. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ta đã đột phá đến nguyên anh cảnh, bởi vì như vậy. Ta liền có thể để ngươi nhìn xem ta sau khi biến hóa dáng vẻ. Hồ Thất Nhi nghĩ đến cái này, gương mặt ửng đỏ, quay người cổng tỳ nữ, đi vào Hồ Yêu quốc. Nàng vừa đi vào Hồ Yêu quốc, đi ngang qua Hồ Yêu nhóm gặp nàng liền nhau nhau hành lễ, công chúa điện hạ. Đáng tiếc Lâm Tể Trần cũng không biết. Đinh. Hồ Thất Nhi đối ngươi độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 30, dục ngựa cùng dạo, Lâm Tể Trần vừa đi ra Vạn Yêu Cương vực, chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn nhìn không được lộ ra mỉm cười thắng lợi, hắn mục đích đạt thành cứu Hồ Thất Nhi, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết, mà là Lâm Tể Trần nhớ tới kiếp trước diễn đàn bên trên lộ ra ánh sáng, liên quan tới Hồ Yêu tộc nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ này phát động cơ sở chính là trước thu hoạch được Hồ Yêu hảo cảm, tiếp theo tu vi đạt tới nguyên anh cảnh, liền có thể đi làm. Lâm Tể Trần hiện tại thỏa mãn điều kiện thứ nhất, còn lại, chính là chờ hắn đột phá nguyên anh cảnh. Nghĩ đến đây cái nhiệm vụ ẩn ban thưởng, Lâm Tể Trần liền động lực 10 phần, thậm chí cũng nhịn không được mong đợi. Trở về sơn động, Lâm Tể Trần cuối cùng đem tinh thần kết nối cắt ra. Vừa cắt ra kết nối, Lâm Tể Trần cũng cảm giác đại não chìm vào hôn mê, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, đặc biệt là tinh thần có chút uể oải, có loại đặc biệt muốn ngủ xúc động. Đây chính là tinh thần kết nối tệ nạn, nếu là chậm thêm nửa giờ, Hùng Dạng Tử đoán chừng thật muốn bị động lưu tại Vạn Yêu Cương vực. Lâm Tể Trần không dám ở nơi này dừng lại lâu, xuất ra truyền tống phù tranh thủ thời gian trở về Phượng Khúc Thành, tiến vào mình mở khách sạn, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, lúc này mới khôi phục như thường. Mà Lâm Tể Trần sau khi tỉnh lại, phát hiện hảo hữu cột nhiều hơn rất nhiều hảo hữu. Đều là Lâm Tể Trần nhìn trúng đến nhận lời mời luyện đan sư cùng luyện khí sư, Lâm Tể Trần cho bọn hắn trở về thiếp về sau, liền cho bọn hắn phát đi hảo hữu mời. Cơ hồ tất cả ứng viên đều đồng ý, bao quát tên kia biến phế thành bảo thiên phú ung quy ra. Ngoạ tào ngoạ tào. Ta sẽ không ở nằm mơ đi. Lâm Đại Thần thêm ta bạn tốt. Lâm Đại Thần, ngươi thật nhận người nha, ta thông qua được sao? Thu được hồi thiếp, lúc nào phỏng vấn A lão bản? Điều kiện thật cùng thiếp mời bên trên viết như thế A. Đãi ngộ quá tốt rồi, ta nguyện ý vì lão bản làm công. Mỗi người đều cho Lâm Tể Trần phát tin tức, biểu đạt nội tâm chấn kinh. Lâm Tể Trần một mực không rảnh về, hiện tại từng cái cho bọn hắn tin tức trở về, để bọn hắn hiện tại đến cửa khách sạn tập hợp. Lúc này chính là chạng vạng tối hơn 7 điểm hoàng kim thời gian, tuyệt đại bộ phận người đều online, nhận được tin tức sau lập tức chạy đến. Lâm Tể Trần ngay tại cửa khách sạn chờ lấy, một chút thời gian, liền đến 10 cái ứng viên. Lâm Tể Trần đem điều kiện nói rõ về sau, cũng không có nói nhảm, trực tiếp cùng bọn hắn ký kết giả lập hợp đồng. Hợp đồng này chia làm 1 năm ký, 3 năm ký, tối cao 5 năm ký, các ngươi có thể nhìn một chút, khác biệt năm ký kết, điều kiện cũng có chỗ khác biệt, toàn bằng tự nguyện. Đám người nhìn xuống Lâm Tể Trần gửi tới hợp đồng, hô hấp cũng bắt đầu gia tốc. Chương 520, ta yêu ngươi. Chương 520, ta yêu ngươi. Thí dụ như một năm ký, tiền lương tại 8.000 trở lên, chia 10%, 3 năm ký, tiền lương 1.200.000, mà lại từng năm gia tăng 20%, chia 15%. 5 năm ký đãi ngộ càng tốt hơn, tiền lương 2.000.000, từng năm gia tăng 50%, chia 20%, hơn nữa còn hỗ trợ giao năm hiểm một kim. Còn có cuối năm thưởng chờ chút xem hết cái này ba loại hợp đồng, những này ứng viên không tâm động cũng khó khăn. Có công việc này, hoàn toàn có thể làm game thủ chuyên nghiệp A, còn ra đi bên trên cái gì ban. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt đi. Bạn gái của ta tại Nguyệt Ảnh công hội đương luyện đan sư đều không có cái này tốt. Nguyệt Ảnh đãi ngộ đã là giữa các hạng cao nhất, các ngươi không biết, ta một bằng hữu tại Tung Hoành Minh đương luyện khí sư, ký 5 năm hợp đồng. Tiền lương chỉ có 3.000 khối, chia 2%, đơn giản chụp chết. Lâm Đại Thần, nếu là không có 2 năm trò chơi này thất bại làm sao bây giờ? Một cái người chơi yếu ớt hỏi. Lâm Tể Trần cười trả lời, nếu là trò chơi này thất bại, hợp đồng vẫn như cũ có hiệu quả, ta mang các ngươi đi cái khác trò chơi không được sao? Mặc dù biết đây không có khả năng. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn là cho bọn hắn đánh một tệ an tâm châm, để bọn hắn triệt để yên tâm. Vậy có hay không 10 năm? Một cái lòng tham người chơi cười hì hì hỏi. 10 năm khẳng định đãi ngộ càng tốt hơn. Lâm Tể Trần cười nhẹ trả lời, tạm thời không có. 10 năm? Hắn lại không ngốc tử, 5 năm sau thế giới dung hợp, thiên hạ đại loạn, căn bản không ai sẽ quan tâm một tờ hợp đồng. Cho nên Lâm Tể Trần cũng không trông cậy vào bọn hắn 5 năm sau cũng đều trung thành với mình, coi như bọn hắn muốn vi ước. Hợp đồng cũng ước thúc không được nữa. Ta ký 5 năm. Ta cũng ký 5 năm. Tiền lương 2.000.000 a, ha ha. Ta cũng tới 5 năm. Cái này đem ta cái kia đưa thức ăn ngoài công việc cho từ. Ta muốn làm game thủ chuyên nghiệp. Ta là học sinh đang học, sang năm muốn đi thực tập. Không có cách nào ký lâu như vậy. Ta đến cái 1 năm a. Đương nhiên, ngoại trừ đãi ngộ hậu đãi, điều kiện cũng là viết rõ ràng. Thí dụ như mỗi người mỗi tháng đều có cố định lượng công việc, nhất định phải hoàn thành, nếu không nhân viên làm theo tháng đừng nghỉ cầm. Đây là vì phòng ngừa những cái kia lười biếng chỉ muốn hỗn tiền lương người. Còn có chính là trên hợp đồng mặt phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất cao. Nếu như trái với điều ước đi ăn máng khác, bọn hắn đến bồi cái úp sấp. Liền xem như dạng này, mọi người vẫn là nhao nhao sảng khoái ký hợp đồng. Mặc dù cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến quá đáng, nhưng đối mặt tốt như vậy điều kiện, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao một chút cũng phi thường có thể hiểu được. Mấy chục người, lục tục ngon ngoe đều ký hợp đồng. Lâm Tể Trần để bọn hắn ngày mai mình đi trong tiệm đưa tin, sẽ có cửa hàng trưởng an bài bọn hắn. Tất cả mọi người ký kết giải quyết, duy chỉ có cái kia Ung Quy ra, cuối cùng mới khoan thai tới chậm. Không có ý tứ, ngươi phát tin tức thời điểm ta ngay tại luyện khí. Nói chuyện chính là một cái trung niên đại thúc, giữ lại một túm râu quai nón, nhìn có chút mỏi mệt. Không có việc gì, ba bản hợp đồng ngươi xem một chút tuyển cái nào một đầu. Lâm Tể Trần mỉm cười đem hợp đồng gửi tới. Cái này đại thúc thật không có cùng phía trước những người kia đồng dạng chỉ nhìn đãi ngộ cùng yêu cầu, hắn rất nghiêm túc từng hàng đọc. Lâm Tể Trần cũng không có quấy rầy hắn, lặng lặng chờ hắn xem hết. 10 phút sau, đại thúc mới xem xong ba bản hợp đồng. Hợp đồng ta xem xong, nói thật, cái này đãi ngộ ta tại trò chơi này liền không tìm được nhà thứ hai sau ngươi tốt. Ngươi thật không phải là tâm huyết dân trào mới thiết cái này ba bản hợp đồng sao? Đại thúc dò hỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.